mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 155, 155, động đất à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra thời khắc cuối cùng sắp tới rồi. Motaro nhìn trước mắt sôi trào bầu không khí, tinh thần cũng chợt trở nên nghiêm túc, bởi hắn biết được cả hai phe thăm dò giai đoạn đã chấm dứt, tiếp theo mới chính là thời khắc định mệnh, là chiến thắng còn là thất bại, sau này. Siêu phàm, địa vị trong mắt thế giới đều sẽ được quyết định trong thời khắc lúc này đây. Mà Motaro hiện tại vị trí cũng có chút khó làm, thân làm nhân loại hắn hẳn nên theo nhân loại một phương mới đúng, chỉ là làm nhân loại Motaro biết nhân loại chỗ đáng sợ, trước không nói đến các loại vũ khí hiện đại, chỉ riêng âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp ý đồ xấu tính toán cũng đủ khiến hắn đau đầu vô cùng. Mặc dù người ta thường truyền tai nhau vài câu nói tương đối chân âm mưu như cái gì. Đứng trước thực lực tuyệt đối âm mưu quỷ kế đều là yếu đuối vô lực. Hay, mệnh do ta không do trời. Nhưng Motaro biết được đạo lý thân làm người đôi lúc, thân bất do kỷ, mặc dù hiện tại hắn độc lai độc vãng tự do tự tại không sợ người khác tính kế uy hiếp, nhưng bản thân lại sợ rằng một ngày nào đó bản thân khi có trong lòng sở yêu và người hắn quan tâm gặp bất trắc lúc Motaro không biết bản thân khi ấy sẽ điên cuồng tới cỡ nào. Vì thế mặc dù hắn thân làm nhân loại nhưng Motaro hiểu được bản thân cũng là một cái dị loại, mặc dù rất không muốn nhưng quả thật nếu bầy quái vật trước mắt giành chiến thắng vậy hắn sau này thân phận địa vị cũng sẽ cao lên mấy lần, nhân loại mang theo sợ hãi khi đối diện với siêu phàm, cũng sẽ sợ, ném chuột vỡ bình, mà thiếu đi một chút ý nghĩ xấu, ai quả nhiên làm người đôi lúc liền, thân bất do kỷ, từ khi nào ta lại biến trở nên tự tư như thế này rồi. Trong lòng thầm than một tiếng, chỉ là rất nhanh Motaro liền đem chuyện này ném sau đầu hoàn toàn không lại để ý, bởi hắn biết bản thân cứ dây dưa mãi với cá thể cùng tập thể mâu thuẫn. Cái đề tài này tuyệt đối sẽ chẳng đi đến đâu cả, hắn nhiều lắm chỉ có thể cố hết sức bảo vệ những thứ xung quanh hắn mà thôi, đối với càng rộng hơn là thế giới lợi ích mà nói hắn chỉ có thể ở phía ngoài âm thầm cổ vũ mà không quậy nước đục tìm kiếm lợi ích cho bản thân đã là hắn đạo đức ranh giới cuối cùng. Ầm ầm ầm, theo bầy quái vật lũ lượt lao nhanh di chuyển tạo thành từng đợt lại từng đợt sóng hướng về nhân loại quân đội phòng tuyến cuối cùng ập tới, mặt đất giờ đây cũng không thể chịu nổi bọn nó nặng nề mạnh mẽ bước chân mà âm thầm run rẩy, từng cái kiến trúc tại bầy quái vật lướt qua cấp tốc sụp đổ, theo mỗi bước chân quái vật đi qua nhân loại vết tích cấp tốc bị chôn vùi trong vó ngựa của sự hủy diệt, tựa như đang dự báo về một cảnh tượng tận thế trong tương lai không xa. Định mệnh thời khắc đã tới, tới bọn chúng tới rồi, tất cả đội hình cho ta nghiêm chỉnh. Hôm nay là một đêm đẹp để chết ở đây, nhưng cũng là thời điểm tuyệt hảo để nâng lên sự vĩ đại của America quốc. Tướng quân ánh mắt đầy nghiêm nghị nhìn trước mắt đang ngày càng đến gần màn sương đen, mặc dù còn có một khoảng cách không nhỏ nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được mặt đất truyền tới nhàn nhạt chấn động. Chỉ là hắn cũng không sợ hãi chút nào, ngược lại giờ đây hắn mới tìm lại được cảm giác được sống bấy lâu nay hắn đánh mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong chính trị giới lăn lộn quá lâu ngược lại khiến hắn trở nên mù mị quá nhiều, quả nhiên chỉ có chiến tranh mới có thể càng thêm trau rũa một con người bản lĩnh, cho dù là có mạo hiểm tính mạng đi chăng nữa. Tất cả, khai hỏa, theo tướng quân ra lệnh tất cả chiến tranh khí giới cùng sở hữu binh sĩ tất cả đồng loạt nổ súng, nơi đây ban đầu là một vùng nội đô thị với vô số kiến trúc chọc trời nhưng giờ đây đã bị bọn hắn cho trưng dụng làm chiến hào tới cố thủ yểm hộ, trong khi các loại xe tăng thiết giáp sẽ đương đầu trực tiếp với bầy quái vật. Phanh phanh phanh, ầm ầm ầm ầm, hơn 2.000 chiếc xe tăng thiết giáp kết hợp với vô số binh sĩ không ngừng nghĩ hướng về xương đen nội bộ điên cuồng khai hỏa công kích, khiến cho không khí nơi đây nháy mắt liền bị bao phủ bởi nồng nặc mùi thuốc súng cùng mùi máu hỏa lẫn lan truyền khắp nơi. Giống, từ trong xương đen vô số tiếng kêu R3N thảm thiết vọng ra âm ỉ bên tai báo hiệu cho ở đây binh sĩ biết được bọn hắn thế không có tác dụng, chỉ là dù như thế ở đây mọi người sắc mặt đều không có một điểm buông lỏng ý tứ, ngược lại càng thêm nghiêm túc cùng trầm trọng. Bởi phía trước bọn hắn thế nhưng cũng là như thế khinh suất khiến cho chiến cục nháy mắt sắp thành lại bại, bọn hắn thế nhưng là lại không muốn tình huống như thế tái diễn lần thứ hai. Quả nhiên tiếng R3N gì thảm thiết kêu lên mấy hồi nhưng không thấy được rõ rệt hiệu quả, mưa bom bão đạn vẫn là như trước dày đặc khiến cho bầy quái vật chủ nhân biết được bọn hắn chiêu này giả vờ thế yếu cũng lại không có hiệu quả như trước. Biết được giờ đây chiêu trò càng nhiều sẽ chỉ càng phản tác dụng, Cthulhu dứt khoát trực tiếp khiến bầy quái vật xông ra cùng nhân loại một phương xe tăng thiết giáp trực tiếp va chạm. Giống, hống, JP, GRAO, quả quạc. Ầm ầm ầm, đột nhiên tại nhân loại chiến cục đang căng thẳng lúc một cơn động đất đột ngột nổi lên, mặt đất nháy mắt nứt nẻ tựa như đất khô thiếu nước đã lâu, từng chỗ tòa nhà cao tầng rung lắc dữ dội khiến ở bên trong còn đang xạ kích binh sĩ đột lâm vào hoảng loạn cùng cực. Chuyện đề cử, ngôn tình, sống chung, ơ động đất à, động đất. Sao lại có động đất lúc này, a, sụp nơi này muốn sụp mất, a, cứ vu, thằng nào đi lên đấy. Vu ưm, con mẹ nó một chiêu này sao lại có chút quen mắt như thế nha. Motaro nhìn dưới chân đang rung động không ngớt mặt đất, tâm tình đột nhiên cảm giác có chút nhột. Chiêu này hình như cùng khi ấy hắn dùng ra. Thạch sát, có chút giống, mặc dù chấn động không đủ tập trung khiến cho xung quanh kiến trúc chỉ tạm thời lắc lư mà còn chưa tới mức sụp đổ xuống như hắn đã từng, nhưng hiển nhiên hiệu quả cũng không tệ lắm. Tại cái này rung lắc tựa như đang cưỡi ngựa, tình huống bình thường binh sĩ muốn xạ kích chính xác hoàn toàn là không thể nào, chỉ có thể cố gắng bắn loạn chính xác một chút. Nhưng cũng may mắn Cthulhu dùng ra chiêu này phạm vi bao trùm không cao, ảnh hưởng không đến chiến trường 1/10, nếu không nhân loại cũng không cần đánh tiếp. Chỉ là sau một chiêu. Thạch sát, Cthulhu hiển nhiên còn không có dừng tay ý tứ, từ trong màn đêm nó dùng ra từng cái nguyên tố công kích liên tục tạo phiền phức lớn cho nhân loại. Từng cái thủy tiễn, hỏa cầu, địa giáo như không cần tiền một dạng bay tứ tung khắp nơi, gặt lấy không ít nhân loại binh sĩ tính mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với cái này tình huống Motaro cũng không ngạc nhiên lắm, vì từ trước hắn đã có chút đoán được Cthulhu cái này. Nuôi chồng siêu phàm, ý đồ, nếu một lần nữa hấp thu lại chính mình sản phẩm mà một chút lời cũng không có, vậy Motaro là tuyệt đối không tin tưởng. Chỉ là theo thời gian Motaro đột nhiên phát hiện một cái điểm là lạ. Hắn nguyên tố tinh tú dường như mới có nho nhỏ biến động thì phải. Cách chương.